Chương 169, đạn dồ âm hiểm, giải cạ rào hoạt. Ha ha, không có cái gì thực chất tính thù lao lại muốn cho chúng ta trả giá lớn như vậy, cuối cùng thu hoạch chỉ là đạn dồ cái kia lao thất phu. Ngươi cảm thấy như vậy sự tình tính ra sao là tối trọng yếu, là nếu như đổi những người khác ta nhất định sẽ bằng lòng người, nhưng là cái này vô tình cũng không tốt đối phó, là đệ ngũ hổ cả cục cưng quý giá, thực lực bản thân, tâm tính, tiềm lực, thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc. Nếu như một ngày làm như vậy mặc kệ thành công còn là thất bại, chúng ta cùng cổ nổ hạ quan hệ sẽ biến thành không chết không ngất, ít nhất ở đệ ngũ hồ cả không có xuống đài phía trước tuyệt đối sẽ duy trì tốt loại này cha nở dê thà y. Cái này sẽ mang cho ta lôi chi quốc, làng mây bao nhiêu tổn thất ngươi có nghĩ tới hay không? Đạn dồ cái kia lao thất phu ước gì chúng ta cùng đệ ngũ hồ cả kết thành hận thù tiêu hao hết chúng ta cùng đệ ngũ hồ cả thực lực làm cho hắn ngư ông đắc lợi. Đệ ngũ hồ cả nữ nhân này không đơn giản, đệ nhất hậu duệ không có một sẽ là đơn giản mặt hàng, đạn dồ sẽ không là của nàng đối thủ, mãi mãi cũng sẽ không, cùng người như vậy lãnh đạo cường đại nhận thôn không chết không ngất đáng giá không giật cả nhìn qua rất thô lỗ, phóng đáng dường như một cái thú nhân giống nhau chỉ chú trọng vũ lực, có thể là có thể trở thành một đại nhận thôn ảnh người nào sẽ là đầu góc ngu si mặt hàng, giống như đạn dồ người như vậy vĩnh viễn không có khả năng trở thành một thôn ảnh. Vì sao sao rất đơn giản không có quyết đoán, không có gánh chịu lực, ánh mắt thiện cận đợi một chút đây hết thể đều là một cái ảnh không thể có, mà đạn dồ toàn bộ đều có thể làm ảnh mới là lạ. Khi sợ khả zz hì xả mù còn có giới cả bên trong phòng làm việc nhân nghe được giới cả phân tích đều ngược lại hít một hơi khí lạnh thực sự là kém chút bị đạn dồ an toán. Đạn dồ tên kia am hiểu nhất liền là trốn không thấy người lưng về sau ngầm yêu. Loại này âm mưu chỉ có thể tác dụng với trong chốc lát, không thể dùng cả đời. Âm mưu vĩnh viễn so ra kém đại khí đường Hoàng Dương mưu cùng thực lực sau đạn dồ không cụ bị, cho nên hắn cả đời đều chỉ có thể trốn trong âm mưu làm con chuột mà sẽ không làm hổ cả. Hắn người như thế thật không có gánh chịu lực cùng quyết đoán. Giải cả nói rằng, như vậy thì tính như vậy rồi hả xả mù không xác định nói. Đạn dồ muốn chơi ta, như vậy ta liền phản âm hắn. Tuy là hắn làm được rất tỉ mỉ, không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là cái này một phần mật hàm nếu như bị đệ ngũ hồ cả lấy được lời còn là sẽ để cho hắn uống một bầu. Đồng thời chúng ta cũng có thể nhờ vào đó nhìn vô tình tiểu tử này ở đệ ngũ hồ cả trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Nếu như nàng thực sự bởi vì này dạng mà cho đạn dồ uống một bầu như vậy không cần ta đều nói, không có đầy đủ quyền lợi chúng ta chắc là sẽ không di chuyển cái này vô tình. Nếu như không phải vậy như vậy thì tạm thời bàn quan. Giải cả nói rằng, có thể là nơi đây không có đạn dồ lưu lại bất kỳ chứng cứ nào cũng vô pháp chứng minh cái này là đạn dồ viết mật hàm á xả mù ải nói rằng. Ngu ngốc, đệ ngũ nếu quả như thật để ý như vậy vô tình lời nói, đạn dồ làm ra cấu kết khác nhận thôn ám hại thôn của chính mình nhân sự tình nơi nào còn cần chứng cứ xác thật chỉ cần xác định là hắn làm, như vậy một cái lấy cớ liền đầy đủ đối phó hắn. Chứng cứ tùy thời đều có thể giả tạo đi ra hiểu không, chúng ta chính là cho đệ ngũ một cái thu thập đạn dồ mượn cớ. Hành đạn dồ, hắn muốn cho ta và đệ ngũ liều mạng, ta để ngươi bị đệ ngũ thu thập một trận. Giải ca lạnh rên một tiếng quát to. Đạn dồ như vậy âm hiểm sẽ không nghĩ tới điểm này sao giải ca bí thư nói rằng. Nghĩ đến, nhưng là hắn quá mức bức thiết phải trừ hết vô tình, một cái xù nạ áp lực rất lớn. Hơn nữa một cái không ngừng trưởng thành vô tình hắn áp lực càng lớn, vô tình không ngoại trừ, hắn cả đời cũng không có cơ hội, cho nên chỉ cần có cơ hội hắn mà bắt đầu ngầm mưu, đây chính là ta nói hắn không thể làm hổ cả nguyên nhân. Chỉ biết ngầm mưu không dám ra tới gặp người, bất kỳ cái gì âm mưu bị nhìn xuyên sẽ không có tác dụng gì, đệ ngũ cùng vô tình đùa là dương mưu, đùa là đại thế đệ người, lúc này mới là cao thủ, cho nên đạn dồ vẫn bị đánh áp. Giải cả nói rằng, ta biết nên làm cái gì bây giờ, giải cạ đại nhân. Sạ mù tiếp nhận mật hàm thuấn thân thuật đi ra ngoài. Vô tình sao ha hả có ý tứ, không nghĩ tới một cái 12 tuổi tiểu quỷ cư nhiên đã có thể chi phối hai nước lớn nhà, hai đại nhận thôn giữa sự tình, để ta nhìn ngươi một chút tương lai có thể thành hay không lớn lên. Giải cạ trên thực tế không đáp ứng đạn dồ còn một nguyên nhân khác, đó chính là hắn cũng rất kiêng kỵ vô tình tiềm lực, như vậy thiên tài rất khó hao tổn. Cộng thêm xù nạ hộ tống, mặc kệ có thành công hay không tổn thất của hắn đều sẽ rất lớn. Mà hắn nhưng không có bất luận cái gì thực chất quyền lợi, tuy là lôi chi quốc, làng mây cùng hỏa quốc, Cố Nộ Hạ quan hệ cũng không hài hòa, nhưng là bởi vì mỗi bên đại nhận thôn giữa kiềm chế, hiện nay không cách nào tiến hành đại hình chiến tranh, mà quyền lợi loại vật này là rất lợi hại, nhất là quốc gia cùng quốc gia, nhận thôn cùng nhận thôn trong lúc đó. Coi như là Cổ Nổ Hạ cùng làng mây ở lợi ích điều khiển dưới ở tương lai cũng sẽ trở thành đồng minh, cái này cũng không thần kỳ. Một cái khác trong thời không mặt ngũ đại nhận thôn không phải liên hợp cùng một chỗ sao, tại sao phải liên hợp không ngoài là quyền lợi thúc đẩy thôi. Cho nên giờ cả không muốn đem thời gian làm tuyệt, nhiệm vụ giữa xung đột thuộc về xung đột, thua chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người, nhưng là những âm mưu quỷ kế này coi như thành công phiêu lưu cũng rất lớn, không có đầy đủ quyền lợi không đáng làm như vậy. Miễn cho hắn cùng Cổ Nổ Hạ thôn trong lúc đó lại không hòa hoãn cơ hội, triệt triệt để biến thành song phương chỉ có thể sống một mức. Cũng bởi vì một cái hiện nay không có xung đột lợi ích có thể sẽ trở thành cường giả vô tình quan hệ mà huyên hai cái nhận thôn trở nên không chết không nớt, vừa không có một điểm tiền lời chuyện ngu xuẩn như vậy giờ cả biết làm mới là lạ, hắn thấy chuyện ngu xuẩn như vậy cũng chỉ có đàn dô biết làm, ở giờ cả xem ra đàn dô quá xem qua quang thiện cận. Cho nên như vậy sự tình biết làm nhân chứ hắn ra không con nở có thế là ai kha cờ rất tốt à, đảng dô, ta liền biết ngươi sẽ chưa từ bỏ ý định. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền đi tới bước này, lại muốn liên lạc địch nhân đối phó thôn của chính mình người, ta ra năm đó không giết ngươi thực sự là một sai lầm quyết định. Hừ, ta có thể không phải đệ tam, sẽ vì cái gì mặt ngoài hòa bình tuyển trạch thỏa hiệp. Lúc này đây ta không cho ngươi thường cân động cốt ta sẻn dịt sủ nạ tên gục chuyển tới viết. Cô nộ hạ thôn sủ nạ cầm trước mặt mật hàm cũng không có một điểm kinh ngạc. Trên thực tế đản dồ loại này sự tình làm được nhiều lắm. Nàng cũng rất tin tưởng sớm muộn đản dồ sẽ làm như vậy. Chỉ là không có nghĩ đến đản dồ lo lắng như vậy muốn từ bỏ vô tình. Nhanh như vậy mà bắt đầu tuyển trạch thông đồng với địch phản quốc. Sủ nạ đại nhân, đây chỉ là một phong ấn không có tên mật hàm. Căn bản không đủ để định tội đảng rồ, hơn nữa cái này là từ lôi chi quốc đưa tới, nếu như ngươi mậu mậu nhiên làm như vậy rất có thể sẽ để đảng rồ bị cắn ngược lại một cái nói ngươi cùng lôi chi quốc liên lạc nói xấu hắn. Si Dùn nói rằng, cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.